Vạn cổ chí tôn, chương 2333. Hỗn chiến 2, góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm oanh, kiếm nhận chi quang đầy trời, không ngừng bị tay đấm nổ nát, chiêu thức rậm rạp chằng chịt đánh ra vô số tàn ảnh, thân ảnh hai người hoàn toàn bị cuốn vào trong đó, khó có thể phân biệt. Tử Sú Tịch cũng theo đó ra khỏi chiến hạm, xúc địa thành thốn, một bước trăm trượng, vượt qua vọt tới trước mặt Đường Khánh, khổ sở nói: "Đường Khánh đại lão gia, ta cũng là bị bất đắc dĩ a hát, mong rằng không nên trách tội." Đường Khánh lạnh lùng nói: "Tử Sú Tịch đại nhân, mấy ngày nay ngươi ở thành Hồng Nguyệt, lão phu có từng khiến ngươi chịu thiệt chưa?" Tử Sú Tịch vội nói: "Không có không có, tuyệt không thua thiệt chút nào cả." Đường Khánh nói: "Vậy ngươi còn muốn ra tay với ta?" Tử Sú Tịch lau đi mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói: "Quả thật không muốn, không bằng đại lão gia thúc thủ chịu trói đi. Như vậy cũng bớt đi ta phải động thủ, càng thêm tránh khỏi ta và ngươi phải xấu hổ, cũng không tổn hại đến tình bạn giữa chúng ta a hát. Ngươi, nếu ngươi niệm tình nghĩa lẫn nhau, không bằng hai ta đều đừng động thủ, trực tiếp chờ bọn hắn phân thắng bại là được rồi." Đường Khánh đề nghị nói. "Như vậy a hát." Tử Sú Tịch gật đầu nói: "Đích thật là đề nghị tốt." Hắn thoáng trầm tư, đột nhiên nói: "Không được a hát, Đường Khánh đại lão gia, giờ phút này nguyên lực chưa đủ, ta làm sao biết ngươi không phải kéo dài thời gian chứ?" Trong mắt của hắn xẹt qua một tia trào phúng, liền lấn thân tới, một trường vô cùng nhu nhược bay bổng, lại trực tiếp bao phủ khắp nơi, trường phong chưa rơi, đại địa đã bị ép đến rung động lắc lư. Thân hình Đường Khánh chấn động, bị đánh khiến trở tay không kịp, vội vàng lăng không bay lên, lách mình mấy cái mới định trụ được thân ảnh, vừa định chửi ầm lên vài câu, lại hoảng sợ phát hiện Tử Sú Tịch đã xuất hiện ở trước người, lại đánh tới một trường. Giờ phút này đã không kịp tránh né nữa, chỉ có thể cắn răng vận công, song trường đối oanh tới. Ầm ầm, Đường Khánh rõ ràng nguyên lực chưa đủ, bốn trường chạm vào nhau, thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm lão huyết trên không trung. "Ngươi, ngươi, ngươi hèn hạ vô sỉ." Đường Khánh phun huyết, phẫn nộ gào rú vài tiếng, liền xoay người một cái quay đầu bỏ chạy. "Ai nha nha, Đường Khánh đại lão gia, chớ đi a hát, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện mà." Tử Sú Tịch chớp động thân ảnh, tốc độ cực nhanh, vội vàng đuổi tới. Hồng lão nhìn thân ảnh hai người biến mất ở trước mặt mọi người, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh thoáng một phát, cười nhạo nói: "Thì ra người thánh vực đều vô sỉ như vậy." Diêu Kim Lương khẽ nói: "Các ngươi cũng sắp trở thành đồ ăn trong bụng táng vân thú của ta rồi, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì?" "Hừ, Diêu Kim Lương, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình rồi a, cả ngày ở cùng một chỗ với súc sinh, bản thân cũng trở nên nửa người nửa súc sinh rồi." Làm lão nộ mắng lên: "Ân, xem ra các ngươi biết rõ mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên vò đã mẻ lại sứt rồi." "Được rồi, giờ ta sẽ thành toàn các ngươi." Diêu Kim Lương vỗ đầu táng vân thú nói: "Cắn chết bọn hắn." Giống, táng vân thú ngửa đầu lên giống lớn, sóng âm chi lực cực lớn khuếch tán ra, bốn phía đều trở nên một hồi hoảng hốt, giống như thứ nhìn thấy đều không phải thật vậy. Sau đó phanh một tiếng, toàn bộ không khí bị tầng tầng phá tan, thú ảnh. Góc truyện audio.com, lập tức rơi vào trên không tam lão, bay thẳng đến cắn tới lam lão, lực trùng kích kia chấn khiến trường bào tam lão đều tung bay. "Hừ, một con súc sinh lông dài mà thôi." Làm lão vung tay lên, một cổ sức lực lớn mênh mông liền phóng lên trời, quyền uy hách hách chấn ra ngoài. Một đạo quyền lãng hóa thành khe hở kích động ở bốn phía, lập tức bao phủ trọn cả thú thân vào trong. Phanh, chỉ thấy thân ảnh táng vân thú kia run lên, liền biến mất dưới quyền uy mênh mông cuồn cuộn, hóa thành vô số huỳnh mang. "Ân, tam lão đều hơi kinh hãi, chẳng lẽ súc sinh này cũng biết thân pháp?" Con mắt làm lão đột nhiên co lại, một quyền đột nhiên đánh vào bên trái. Phanh, chỉ thấy một cái móng vuốt đánh mạnh lên quyền kình hắn. Trên móng vuốt kia hiển hiện một đạo trận vân, tàn mát ra vòng xoáy chi lực. Kình lực từ móng vuốt lần lượt truyền đến, cả cánh tay lam lão thoáng cái run lên. "Cái gì?" Hắn đột nhiên cả kinh, dùng sức chấn động, hai cổ lực lượng đột nhiên tách ra, cả người lập tức thối lui mấy trượng, đánh tan đi kình lực. Táng vân thú cũng bị đánh lui ra mấy trượng, đang hung hăng theo dõi hắn. Trên người vốn là toàn thân lông nhung, chẳng biết lúc nào hiện ra một bộ áo giáp màu vàng lợt. Trên đó tràn đầy các loại trận vân phức tạp, chừng hàng trăm hàng ngàn cái, khí uẩn chi lực cường đại chập trùng ra, bốn phía đều là trận lực chớp động. Hồng lão ngưng giọng nói: "Thú khải thật cường đại, mọi người cẩn thận đấy." "Chập chập, tiểu vân vân của ta vừa rồi chỉ chơi đùa với các ngươi thôi, còn chưa động thật đâu. Xem ra một trận chiến này phải khiến ta thất vọng rồi." Diêu Kim Lương khinh miệt cười nói, trong mắt chớp động hàn ý, chậm rãi lăng không đi xuống. Ba người đều cảm nhận được áp lực, nhưng sắc mặt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không chút sợ hãi. Hồng lão lạnh lùng nói: "Hừ, không khoác lác sẽ chết sao?" Muốn cười thì giờ cười nhiều chút đi, đợi lát nữa sẽ khiến ngươi khóc đủ. Hắn giơ tay ra giao nhau trước người, vạch xuống dưới, lập tức một mảnh hồng mang hiển hiện quanh thân, đúng là huyết quang chớp động, lập tức trời cao như hóa thành huyết hải, sôi trào lên. Gương mặt hồng lão cũng lập tức trở nên dị thường hồng nhuận phơn phớt, chớp động lên ánh sáng yêu dị. Diêu Kim Lương kinh ngạc nói, đúng là huyết tế tà pháp. Hồng lão cười lạnh nói, mặc kệ pháp gì, có thể giết ngươi chính là pháp tốt. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người thả người mà lên, lăng không bấm niệm pháp quyết, biến hóa thủ ấn. Lập tức phiến huyết hải kia thoáng một phát hội tụ đến, hóa thành ngũ chỉ thủ ấn, vỗ mạnh xuống. Sắc mặt Diêu Kim Lương trầm xuống, hai tay kết ấn, chảo tới phía trước. Lập tức một mảnh kim mang từ bát phương hội tụ đến lòng bàn tay, không gian bắt đầu vặn vẹo, huyết thủ ấn cực lớn kia lập tức biến hình, không ngừng bị quay cuồng lấy. Đây là, Hồng lão cả kinh, sợ hãi nói. Thể thuật, thân hình Diêu Kim Lương thoáng cái trở nên rắn chắc, kim quang bốc lên trong tay, xé mạnh xuống. Phanh, đạo huyết trường cự đại kia lập tức nứt vỡ, hóa thành đạo đạo huyết châu tản ra mọi nơi. Lý Vân Tiêu cũng hơi kinh hãi, ánh mắt liếc qua, hắn có thể cảm nhận được thân thể Diêu Kim Lương vào một khắc này đã nổi lên biến hóa, nhưng cũng không phải thể thuật. Xíu yêu yêu, ngay nháy mắt khi hắn phân tâm, thân hình La Thanh Vân lóe lên, liền rơi vào trên đất cách hắn chỉ. Cốc truyện audio.com, chừng 8 trường, một cổ khí tức cương mãnh đập vào mặt Lý Vân Tiêu nhanh chóng thu liễm tâm thần, dừng ở hắn, trầm giọng nói. Người không giống như lúc trước, La Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh, nói. Người vẫn như trước kia, cách chương.